Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 2, thoát khỏi chủ thần. Gurumi dựa theo Red Queen chỉ đạo, tới tìm hiểu không gian bảo thạch. Red Queen lợi dụng ma văn Internet, đại thể giải thích một ít, viên này được xưng vô hạn nhiên liệu chân quý bảo thạch. Rời đi Marvel vũ trụ sau, đã bị gây rồi hạn mức cao nhất, bất quá bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng khoảng cách, như trước khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Red Queen nhưng cũng không quan tâm những thứ này nguồn năng lượng. Dựa theo ý tưởng của nàng, chỉ cần có thật nhiều tài nguyên, trí năng sinh mạng công nghiệp thiên phú sẽ làm cho nhân loại xem thế là đủ rồi. Còn như phá hư tinh cầu sinh thái, tỉnh lại đi, trong vũ trụ nhiều viên như vậy tài nguyên phong phú tinh cầu. Một ngày Kurumi sở hữu đặt chân tinh tế thực lực, liền có thể ý thải chi. Cho nên, không gian bảo thạch ở trong mắt nàng, càng nhiều là lợi dụng bên ngoài không gian tính chất. Nếu có thể đi qua ma văn Internet phân tích thành công, mắc đi cầu vị lấy Red Queen ở vật lý hằng số giống nhau trong vũ trụ, có thể không hạn chế chế luyện không gian vật phẩm. Đến lúc đó nàng nghĩ làm cho nhà mình chủ nhân cải tu khoa học kỹ thuật hệ được. Một ngày thành hình, vậy cũng không thể so với tinh tế chủng tộc tới chỗ thua kém. Kurumi ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần lực theo Red Queen dẫn dắt chỉ đạo, chậm rãi ở trong người móc ra một loại kỳ dị văn lộ. Chậm rãi, không gian bảo thạch cũng tản mát ra yếu ớt sáng, phảng phất trở về đáp lời Kurumi. Kurumi trong nháy mắt liền hiểu một ít không gian vận dụng thủ đoạn. Nhưng cùng lúc nàng cũng là mộng bức, bởi vì này không gian phương thức vận dụng, nàng giải thích không được. Liền cùng 1+1=2 giống nhau, phương diện này thậm chí không cần suy nghĩ thì có thể được ra đáp án. Nhưng, 1+1=2 quá trình là cái gì? Kurumi mở hai tròng mắt, nơi bàn tay bao trùm không gian chi lực, đây đã là nàng có ở đây không vận dụng thiên sứ dưới tình huống. Làm đến điều kiện tốt nhất vận dụng, đi phía trước cắm xuống, ngay cả gợn sóng không gian cũng không có. Red Queen che miệng cười trộm, khi nhìn đến nhà mình chủ nhân quay đầu sau, cuống quýt giải thích, chủ nhân, nơi này là chủ thần không gian. Không gian ổn định độ so với cao cấp vũ trụ đều cường hãn hơn. Cho nên, Kurumi yên lặng thu bàn tay về, mà cái viên này huyền phù tại không trung không gian bảo thạch, thì bay tới Red Queen bên người. Tâm linh bảo thạch phân tích như thế nào? Phương diện này, Red Queen nhíu mày, nếu như chủ nhân ngươi nghĩ đi, tín ngưỡng thành thần, con đường trực tiếp hấp thu tâm linh bảo thạch là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, chính là sử dụng ngài, mị hoặc hình thái tăng nhiều. Đã tình trạng của ngài bây giờ, đủ để đơn giản ảnh hưởng phổ thông thần linh. Phổ thông thần linh, cái gì cường độ, tinh thần, thần lực vận dụng phương diện đều cùng tho thao túng sấm sét lực lượng tương đương. Kurumi trong tay siết cái viên này tâm linh bảo thạch, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Sau này hãy nói a. Hiện tại lo lắng trước làm sao làm rơi ta đây một thân thần tính. Biện pháp rất nhiều, nhưng đối với trước mắt chúng ta mà nói, đều dị thường gian nan. Kurumi trợn mắt một cái, nói bằng chưa nói, keng tương đương bởi vì luân hồi giả sở hữu tự do vũ trụ tư cách. Có hay không từ sau đây trong vũ trụ sàng chọn. Máy móc thanh âm nhắc nhở làm cho đôi chủ tớ này phục hồi tinh thần lại. Kurumi lẩm bẩm nói, nhanh như vậy sao? Rõ ràng ta chỉ có chơi chưa được mấy ngày. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngân hồi sắc văn tự vẽ bề ngoài ở trên. Tự do vũ trụ, Arcade City, Fate, Zero, Re, Zero, đấu phá thương khung, Overlord. Có hay không từ đó tiến hành sàng chọn. Máy móc thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Kurumi quay đầu nhìn về phía Red Queen, ý bảo nàng tới tiến hành phán đoán. Arcade City, tổng hợp lại tiền lời trình độ thấp, phết, zero, ngược lại có chút đồ đạc có thể kiếm. Bắt đầu lại từ đầu lời nói, nhân vật nam chính là một phiền phức, đấu phá thương khung, có nhất định độ nguy hiểm, nhưng tiền lời vì ngũ trong cổ tối cao. Người cuối cùng, ta đi tra tìm một cái tư liệu, không có qua ngũ giây. Red Queen liền yên lặng đem bất tử người vua hoa rơi. Lý do là, nhân vật nam chính lòng nghi ngờ quá mạnh mẽ. Hư hư thực thực sở hữu đại lượng bản vũ trụ quy tắc tính vũ khí. Sức uy hiếp tối cao. Quy tắc tính, Kurumi vuốt cằm, ở một mức độ nào đó không thể nghịch chuyển sao? Đúng là chuyện phiền toái. Cho nên, muốn lãng phí hết cơ hội lần này sao? Đã tiền lời làm chủ, kiến nghị tuyển trạch đấu phá thương khung. Bất quá vị diện vật lý hằng số có cực đại khả năng có chút biến hóa. Ta ở bên trong phát huy không được tác dụng quá lớn. Chủ nhân ngài không phải là muốn cọ rửa rơi tự thân thần tính sao? Phết, Zero liền thật thích hợp ngài. Kurumi mày liễu hơi nhíu. Ngươi sẽ không muốn để cho ta sử dụng Angra Menu, à? Tin tưởng ta, đồ chơi kia đối với ngài không tạo được áp chế. Hơn nữa nó xem như là phết, Zero chung có thể mò được tốt nhất vật phẩm rồi. Tuy là vị diện khác đều có nên tính, nhưng quyền lựa chọn ở ngài trong tay. Vậy không phải lãng phí lần này tự chủ quyền lựa chọn rồi. Chủ thần, bắt đầu lập tức rút ra. Keng tương đương lần sau nhiệm vụ vị diện vì phết, Zero. Xem ra chủ thần cũng muốn làm cho ngài cọ rửa rơi thần tính đâu. Đừng nói được như thế sợ hãi, nó nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không mạnh khỏe tâm. Mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ vào khoảng nửa giờ sau chấp hành. Ngân hồi sắc kiểu chữ lần nữa cải biến. Cắt đứt đôi chủ tớ này nói chuyện. Red Queen đem không gian bảo thạch kín đáo đưa cho Kurumi. Lại chạy đến phòng thí nghiệm đem ngân sắc hộp ôm ra. Kurumi trên người tơ lụa đồ ngủ cực nhanh chuyển hóa thành một đầu dài váy. Một dài một ngắn hai cái đuôi ngựa lẳng lặng khoát lên trước ngực cao vót trên. Thứ này đến cùng có chỗ lợi gì? Ngươi không phải đều đã có thân thể rồi không? Red Queen tại nơi hắc hắc cười không ngừng. Tổng yếu cho mình lưu cái đường lui nha tương đương, nói cũng phải. Chủ nhân, ngài đến chỗ biết triệu hoán hắc miêu sao? Ngươi lẽ nào nhớ nó rồi? Kurumi hiếu kỳ nói, hai vị này oan gia cùng một chỗ. Đây chính là có thể phục vụ phá bỏ và rời đi nơi khác đại đội. Sao lại thế? Ta làm sao có thể sẽ nhớ đầu kia ngu xuẩn miêu? Cả ngày theo ta đối nghịch, ta ước gì nó bị vứt bỏ ở đầu đường. Nói xong, lại cẩn thận xem nhà mình chủ nhân liếc mắt. Phát hiện Kurumi một bộ cười tủm tỉm thần tình sau, chỉ có lại bắt đầu chửi bới bắt đầu hắc miêu. Nếu như là đấu phá thương khung hoặc là từ đầu những thứ này vị diện, ta sẽ triệu hoán hắc miêu. Dù sao thực lực của nó không phải bồi dưỡng một cái đáng tiếc. Red Queen cũng biết nặng nhẹ, đầu nhỏ vô ý thức điểm một cái sau, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Chủ nhân, hắc miêu chỗ vũ trụ vô cùng cao cấp, hơn nữa ngày đó ta mờ nhạt cảm ứng được đối diện có ý thức thể muốn xuyên thấu qua trên không tiến hành quét hình. Kurumi nheo mắt lại, trước ở Umbrella lúc nàng và hắc miêu đối thoại sau cũng biết kỳ vị mặt tính đáng sợ. Hiện nay nếu như xuyên qua tới đó, ước đoán còn chưa đủ lớn lão nhét kẻ răng. Từ mặt hắc lúc hắc miêu đến Marvel vũ trụ, còn có cái loại này virus. Cùng với từ hắc miêu trong lời nói thổ lộ, Kurumi đã đại khái biết được đó là một cái gì vũ trụ. Nếu có thể, nàng thoát khỏi chủ thần hy vọng, sẽ ở đó phương vũ trụ. Chủ nhân, còn dư lại liền nhờ cậy ngài, ở an ổn xuống sau, nhất định phải trước tiên khởi động Red Queen U tương đương ở Kurumi. Sau khi gật đầu, Red Queen chỉ có ngồi ở ngân sắc hộp trên, chậm rãi cúi đầu đầu lâu, mái tóc dài đen óng đem khuôn mặt nhỏ nhắn che đậy ở chỗ bóng tối. Hiển nhiên tiến nhập trạng thái hiu miên, Kurumi đem Red Queen cất vào không gian ba lô. Chủ thần, mở ra nhiệm vụ. Hắc sắc tinh tế thân ảnh biến mất trong phòng ngủ, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.